Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, Hỏa Luân Trận. Võ Tinh lấp lánh, chương 1261, Hỏa Luân Trận. Luận đan đạo là khảo nghiệm một người đối luyện đan chi đạo lý giải. Dương Vũ từng cùng phái Hành Sơn luyện đan thiên tài Cổ Thanh luận đạo. Đến Dương gia lại cùng Đan Long luận đan đạo, về sau lại cùng Đan tộc tộc trưởng Túy Lão chờ danh túc cùng một chỗ luyện đan đạo, tự thân lại có Tiểu Hắc truyền lại luyện đan chi thức. Hắn có được mênh mông đan đạo chi thuật. Dương Vũ tại luận đan trên đài tuần tự cùng 18 vị dược thần điện đệ tử luận đan đạo. Cái này 18 vị dược thần điện đệ tử đã từng đều là kinh diễm mới tuyệt hạng người, cũng không phải là đệ tử bình thường. Bọn hắn đối với luyện đan chi đạo ai cũng có sở trường riêng, có am hiểu phân biệt dược, có am hiểu rút ra lượng thuốc, có am hiểu khống hòa, có lại làm được lấy hồn luyện đan. Bọn hắn truy cầu một phương diện đan đạo cực hạn, làm được phi thường cẩn thận hoàn mỹ, ngay cả Dương Vũ đều cảm khái không bằng. May mắn Dương Vũ là có thể luyện chế ra ngũ kiếp đan đỉnh cấp thánh dược sư, sớm ngưng tụ thuộc về mình đan đạo, cuối cùng là có thể ứng phó những đệ tử này vấn đề. Một khi hắn đáp không được, hắn đem không có tư cách cùng đối phương cùng một chỗ luận đan. Từ đó kết thúc chuyến này, đương Dương Vũ cùng người thứ 18 đệ tử luận xong đan dược về sau, hắn đột nhiên biến mất tại luận đạo trên đài. Phát giác được dị trạng thời điểm, hắn phát hiện mình đã đến một tòa truyền thừa trong tháp tới. Hoan nghênh đi vào tòa thứ 4 truyền thừa tháp, người có tư cách trở thành cấp 4 nội môn đệ tử. Truyền thừa tháp có âm thanh vang lên, tiếp lấy nó còn nói, tiến lên nhập tầng thứ nhất khảo hạch, cái này đến tầng thứ 4. Dương Vũ một mặt không hiểu, hắn coi là muốn tới tầng thứ 4 cần xông tới, ai nghĩ đến trực tiếp từ luận đạo đài truyền thâu đến truyền thừa trong tháp tới. Dương Vũ minh bạch luận đạo đài tác dụng, đó cũng là một đạo khảo nghiệm, một khi thông qua được luận đạo đài khảo nghiệm, liền có được tiến vào tòa thứ 4 truyền thừa tháp tư cách. Không phải liền muốn cưỡng ép xông đến tầng thứ 4, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 ở giữa nguy cơ trùng trùng. Đã từng có thật nhiều người mạnh mẽ xông tới tiến đến, đáng tiếc vẫn lạc tại nơi này. Duy nhất không cần xông qua dãy núi đến tầng thứ 4 biện pháp duy luận đan đài mà thôi. Dương Vũ nhảy lên tòa thứ 4 truyền thừa tháp tầng thứ nhất. Hồn quyết, đoạn thứ 2 khẩu quyết đột nhiên tràn vào hắn chỗ mi tâm. Đây là địa hồn giai đoạn khẩu quyết, tầng này là tu luyện hồn quyết, đạt đến yêu cầu về sau liền có thể tiến vào bên trên một tầng. Dương Vũ linh hồn lực ưu thế rõ ràng, lợi dụng hồn quyết thay thế ngự hồn tâm kinh, tùy tiện liền đạt đến yêu cầu, đến tiến vào tầng thứ 2. Đến tầng này về sau, yêu cầu luyện chế một viên nhị kiếp thánh đan, Dương Vũ tùy tiện quá quan. Tầng thứ 3 lợi dụng hỏa lực trường khống một chỗ hỏa luân trận. Cái này hỏa luân trận có 9981 cái trận nhãn. Mỗi cái trận nhãn cần lực lượng đều có khác biệt, nhất định phải tại đồng thời thôi động hỏa lực không có vào trận này mắt ở trong mới có thể thôi động cái này hỏa luân trận. Dương Vũ không có gấp đi nếm thử, mà là lợi dụng linh hồn lực đem hỏa luân trận trận văn đều vẽ ra, cũng đem mỗi một cái trận nhãn cần có hỏa lực tính ra ra. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn mỹ thôi động hỏa luân trận. Cửa này mặt ngoài khảo nghiệm là khống hỏa năng lực, nhưng trên thực tế cũng cần đối linh hồn sức cảm ứng nắm giữ tới trình độ nhất định về sau mới có thể thôi động cái này hỏa luân trận. Dương Vũ tự nói một tiếng, làm yêu cơ xuất hiện ở trước người. Hắn quát tháo nói, phân, thánh hỏa phân liệt, trở thành 81 đóa hỏa diễm hoa. Mỗi một đóa lớn nhỏ không đều dạng, như là đèn đuốc hết sức sáng tỏ lóa mắt. Đi, Dương Vũ lại quát to một tiếng về sau, đem 81 đóa hỏa diễm hoa đánh vào trận nhãn ở trong đi. Đồng thời hai tay kết ấn toàn lực thôi động trận pháp đầu mối vị trí. Mở ra hỏa luân trận, bồng bồng, hỏa luân trận triệt để mở ra. Đường hỏa luân trận mở ra về sau, Dương Vũ trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn thấy 81 đầu hỏa long đồng thời xuất hiện. Có một dược đỉnh cũng xuất hiện tại hắn phía trước. Từng đầu hỏa long lực lượng đồng thời đốt hướng về phía dược đỉnh. Trong dược đỉnh một viên to lớn yêu hạch trong nháy mắt bị luyện hóa. Cái này, đây là tăng tốc luyện hóa yêu hạch khống hỏa trận. Dương Vũ kinh hỉ nói, lấy trận luyện đan, đây là một loại cổ pháp, vô cùng hiếm thấy. Dương Vũ tại Tiểu Hắc truyền lại luyện đan trong tri thức cũng có ghi chép. Chỉ bất quá Tiểu Hắc không phải là chân chính đỉnh cấp tiên đan sư. Nó hiểu chỉ là một chút bình thường thủ đoạn luyện đan. Có được đại lượng đan phương mà thôi, cũng không có hỏa trận luyện đan, biện pháp. Trước mắt cái này cự hỏa luân trận rõ ràng là một môn luyện đan trận. Nó cũng không phải là dùng để luyện chế thảo dược, mà là dùng để luyện hóa yêu hạch, có thể gia tốc hòa tan yêu hạch, bằng nhanh nhất tốc độ cùng thảo dược dung hợp lại cùng nhau, hình thành đan dược, đan trận, bình thường là có bao nhiêu tên luyện dược sư đồng thời thôi động, phối hợp cùng một chỗ có thể luyện chế ra cao cấp hơn đan dược. Tỉ như mấy tiểu thánh dược sư hiểu được vận dụng đan trận, cũng có thể luyện chế thành thánh đan. Tỉ như nhiều tên thánh dược sư phối hợp thỏa đáng cũng có thể luyện chế thành thần đan. Trước mắt cái này hỏa luân trận chính là loại này kỳ diệu trận pháp. Có thể nhiều người phối hợp luyện đan, cũng có thể một người khống chế trận pháp gia tốc luyện đan. Đương cái này hỏa luân trận biến mất thời điểm, một đạo lực lượng truyền thừa không có vào Dương Vũ mi tâm ở trong. Đối với truyền thừa tháp truyền thừa, Dương Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt. Quả nhiên, đây là hỏa luân trận tạo dựng truyền thừa. Còn có như thế nào vận dụng hỏa luân trận luyện đan cũng hết thảy có ghi chép. Dương Vũ ngồi xếp bằng nửa ngày sau, mới đưa cái này hỏa luân trận tiêu hóa. Ta rút ra thảo dược tinh hoa hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là muốn luyện hóa thần cấp yêu hạch cũng không dễ dàng. Có cái này hỏa luân trận, ta muốn luyện thành thần đan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Vũ vô cùng hài lòng nói. Hắn hướng phía tầng thứ tư đi lên, là luyện chế tam kiếp thánh đan. Cửa này Dương Vũ tùy tiện xông qua. Tầng thứ năm thì là luyện chế ra tứ kiếp thánh đan. Thuộc về hoàng cấp thánh đan, rất nhiều đã từng đặt chân cái này một tòa truyền thừa tháp luyện dược sư đều là kẹt tại cửa này ở. Trong, Dương Vũ chỉnh hợp trước mặt truyền thừa, đã có thể luyện chế ra ngũ kiếp tiểu thánh đan, luyện đan thuật so trước nhập dược thần điện trước mạnh không ít. Mà khi tiến vào dược thần điện trước đã có thể luyện thành tứ kiếp thánh đan. Cửa này với hắn mà nói cũng không tính rất khó khăn. Hắn lợi dụng hóa giản trưởng pháp, lợi dụng hồn quyết, cùng phía trước học được thủ đoạn, tĩnh tâm tu luyện. Hắn không chỉ có muốn luyện thành tứ kiếp thánh đan, còn hy vọng có thể luyện thành ngũ kiếp thánh đan. Trải qua hắn tĩnh tâm, tỉ mỉ luyện chế về sau, quả nhiên đưa tới ngũ trọng lôi kiếp, ngũ kiếp thánh đan thành. May mắn là tải truyền thừa tháp bên trong, ngăn cách lôi kiếp, nếu không tất gây nên động tĩnh khổng lồ. Tại siêu phàm giới bên trong ngoại trừ hạng đỉnh thiên bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể luyện ra ngũ kiếp thánh đan. Cho dù có cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua bàn tay số lượng. Có thể nói Dương Vũ đã đi tại siêu phàm giới thánh dược sư chi đỉnh. Có thể so với thần dược sư năng lực. Hoàn mỹ qua quan, có thể ở tại tầng thứ tư 3 tháng thời gian. Truyền thừa tháp thanh âm vang lên. Phía trước 3 tầng mỗi một tầng nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 35 ngày thời gian. Tầng thứ tư lại có thể ngốc 3 tháng. Đẳng cấp đãi ngộ không đồng dạng. Dương Vũ đạt được lệnh bài về sau. Ra truyền thừa tháp. không có cách nào đem Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây cần bọn hắn nhận lấy. Tầng này trước mắt chỉ có chính hắn một người. Tầng này thần cấp sinh linh không ít. Ta phải cẩn thận một chút. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Dãy núi này mọc ra rất nhiều cây già. Những này cây già đều thành tinh. Từng cây che khuất bầu trời. Ngăn cách ánh nắng. Chỉ để lại từng mảnh râm mát thiên địa. Những cái kia rễ cây sinh trưởng ở trên mặt đất. Lại như rồng cuộn. Hết sức cứng cáp, dưới cây vừa dài lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo, có dáng dấp giống như dù đồng dạng đóa hoa, cũng có dáng dấp giống như rắn đằng thảo, cũng có ngậm lấy kịch độc thực vật. Tại địa phương này bên trong, tồn sinh linh không ít, đã tạo thành một đầu hoàn thành sinh thái liên, trong đó thần cấp sinh linh cũng không tại số ít, mảnh này cổ lão dãy núi sinh trưởng thần thảo. Thần hoa, thần quả cũng không tại số ít. Nơi này sinh linh thôn phệ bọn chúng về sau. Đột phá tới thần cấp cũng không đáng kể. Dương Vũ chậm rãi đi tại địa phương này bên trong. Mục tiêu cũng là hướng phía trung ương tòa kia cự điện mà đi. Tầng thứ tư người ở thưa thớt. Nguy cơ trùng trùng. Phía trước mấy lần tiến đến luyện dược sư có thể đặt chân nơi này ít càng thêm ít. Mà tiến vào cự điện người càng sẽ không quá nhiều. Nơi đó có lẽ có hắn không tưởng tượng được cơ duyên. Không bao lâu về sau, Dương Vũ thấy được một mảnh thảo dược chi địa. Chí ít đều là tiểu thánh cấp bậc tồn tại. Càng nhiều là thánh dược. Không thể so với bất luận cái gì dược viên chênh lệch. Đáng tiếc bọn chúng chỉ là đơn nhất một loại thảo dược. Hơn nữa còn có rất nhiều hung thú tại kia thủ hộ lấy. Dương Vũ không muốn cùng đám hung thú này chém giết. Hoàn toàn thu liễm khí tức. Lặn tới đem một chút thảo dược lấy đi. Chờ những hung thú kia phát hiện thời điểm. Hắn đã nhanh nhanh trốn xa. Rất nhanh hắn lại thấy được một mảnh biển hoa. Đều là dù nguyệt hoa. Mỗi một đóa dù nguyệt hoa như là ngân nguyệt treo ngược. Tản ra trận trận mê người mùi thơm, vô số ong yêu tại trên đóa hoa hút mật, bọn chúng qua phi thường vui sướng, một cái đại thủ vơ vét mà qua, đem nguyên một phiến dù nguyệt hoa mang đi, ong ong, ong yêu giận dữ, hướng phía kia hái hoa tặc đuổi tới, lại qua một hồi, có một viên hoàng kim thụ sinh trưởng 49 khỏa ong ánh trái cây. Có một đầu to lớn xà mãng cuộn tại hoàng kim thụ hạ đánh đập ngủ. Con rắn này mãng ít nhất là bán thần cấp tồn tại. Cuộn lại thân thể giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Trên thân còn sinh trưởng ra từng mảnh lân giáp. Nhìn vô cùng hung hãn. Cho dù là tầng thứ ba địa long ở đây. Cũng không sánh được con rắn này mãng uy vũ. Địa long dù sao không phải công kích hình linh yêu. Mà trước mắt con rắn này mãng mới là công kích hình linh yêu. Một đạo vô hình cánh lưỡi đao từ hoàng kim thụ bên trên lướt tới. Muốn đem cái này một gốc hoàng kim thụ cho chém xuống tới. Đinh đương, cánh lưỡi đao chạm trên hoàng kim thụ tựa như là chạm tại hoàng kim bên trên. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, cũng không có thể đem cây cho chạm ngược lại. Tê. Kia một đầu hoàng kim cự xà bị đánh thức, thật dài lưỡi rắn phun ra, khát máu răng nanh thoáng hiện, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Dương Vũ không có vọng động, vẫn tại ẩn núp, trong lòng của hắn thầm nghĩ, hoàng kim quả nhất định phải đạt được, xem ra chỉ có thể chém đầu này đại xà. Dương Vũ thu liễm tất cả khí tức, cùng thiên địa hòa thành một thể. Cho dù là hoàng kim cự xà cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Hoàng kim cự xà xà mắt lấp lóe. Từng đoàn kim sắc xương độc phun tới. Tràn ngập bốn phía vài dặm chi địa. Cái này hoàng kim cự xà quá thông minh. Lấy khí độc bức ra ẩn núp sinh linh. Chung quanh đây thực vật đều bị nó kim sắc xương độc hủ hóa. Sinh cơ hết thảy đoạn tuyệt. Trở nên một mảnh trống không, Dương Vũ vẫn như cũ là ghé vào cách đó không xa dưới mặt đá. Không nhìn những này kim sắc xương độc,